Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, thần thông vô song. Hết thảy đến đây kết thúc sao? Đoạn Đức Trơn Chu tiến tới, mặt béo cười tủm tỉm, con mắt đều thành một đường nhỏ. Lão đạo đến xem thử cái này đáng sợ đại địch lưu lại thứ gì. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng vội tới, ta sợ còn có cái gì nguy hiểm. Luân hồi chi lực phù hộ, Đoạn Đức để cái kia không ngừng lóng lánh vũ trụ nhanh chóng diệt vong. Vô Thủy Đại Đế đánh ra tới thời gian chi lực đánh ở trên người hắn, cũng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Hắn nắm giữ luân hồi bản thân liền bao hàm bộ phút thời gian chi lực. Hắn mang cảnh giác cùng bất an nhìn về phía trung tâm nhất. Lập tức chính là sững sờ. Đường Huyền Minh hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Không có tại cái kia đáng sợ nhất thương thế bên trong nhận một chút điểm tổn thương. Bốn vị Đường Huyền Minh ra hiện ra tại đó. Khí tức, lực lượng, linh hồn ba động hoàn toàn tương tự. Sức mạnh đáng sợ đó, để người cảm thấy sợ hãi mà bất an. Đây là bí thuật gì? Đoạn Đức ý niệm còn không có chuyển xong, trong đó một tôn nhân vật đối với hắn cười một tiếng. Cửu trọng luân hồi ấn từ tôn kia nhân vật lòng bàn chân bốc lên, để hóa là một đạo chói lọi ánh sáng, nháy mắt đem hắn bao phủ. Cái gì? Ngươi làm sao sẽ trong tay nắm giữ luân hồi ấn? Trong lòng của hắn chấn động kịch liệt. Đường Huyền Minh lại cười không nói. Cao cư tại cửu thiên chi thượng một chút linh quang lấp lánh, đem bốn đám lạc ấn từ tương lai kéo đến bây giờ. Chín ấn hợp nhất thành là hồng trần tiên Đoạn Đức, cường thế vô địch, sống ra chín đời Diệp Phàm, cường thế cùng bất tử thiên hoàng dây dưa nhiều năm, dựa vào vô thượng võ lực ngạnh sinh sinh đánh vào tiên vực Vô Thủy Đại Đế. Tài tình kinh diễm cổ kim ngoan nhân đại đế. Tứ trọng lạc ấn bị Đường Huyền Minh một chút linh quang từ quá khứ kéo đến bây giờ. Nhất khí hóa tam thanh phương pháp thi triển, nguyên địa lập tức hiện ra bốn vị Đường Huyền Minh, mỗi một vị trong cơ thể dung hợp một đoàn lạc ấn. Chói lọi thần quang ở trong thiên địa chấn động. Bốn vị nhân vật vô địch phân biệt tuyển chọn một vị đối thủ. Hắn làm sao sẽ thiên đế quyền? Ta luân hồi ấn hắn cũng có. Đoạn Đức kinh ngạc không nói nên lời. Trong lúc cấp bách nhìn lại, phát hiện Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế đối thủ đồng dạng thi triển ra bọn họ cuộc đời am hiểu nhất tuyệt học. Bọn họ trừ đỉnh đầu không có vạn vật mẫu khí đỉnh, không có vô thủy chung bên ngoài, cùng một chỗ cùng bọn họ hoàn toàn giống nhau. Diệp Phàm đối mặt loại tình huống này, dù kinh không hoảng hốt, hắn tại trảm đạo về sau liền thường xuyên đối mặt cảnh tượng như vậy. Căn bản không e ngại dạng này khiêu chiến. Hắn mỗi một lần độ kiếp đều muốn đối mặt cùng cấp độ đối thủ, mà lại là nhiều vị. Hiện tại với hắn mà nói ngược lại là đơn giản độ khó. Trước mặt vị kia nhân vật nắm giữ hắn hết thảy thần thông, pháp lực nhục thân cùng hắn chênh lệch không nhiều, thậm chí có thể nói giống nhau như đúc, nhưng không có đem hắn vạn vật mẫu khí đỉnh phục khác. Đối với hắn mà nói, loại trình độ này công kích thậm chí mang đến không có bao nhiêu nguy hiểm. Vậy quá mức với bình thản, hoàn toàn không tính là cái gì. Mà là nhất khí hóa tam thanh chi thuật để hắn có chút rung động. Nhưng cũng không gì hơn cái này. Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế đồng dạng là nhân vật đáng sợ nhất. Đối mặt cái kia khiến người không nghĩ ra đối thủ, hiện ở loại tình huống này ngược lại để bọn họ thích ứng. Trên mặt bọn họ đều toát ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Nếu như thủ đoạn của ngươi vẻn vẹn chỉ có ngần ấy, như vậy ngươi muốn tính sai. Oanh, Diệp Phàm một cái lục đạo luân hồi quyền đem trước mặt hắn Đường Huyền Minh đánh lui. Trong lòng đã nắm chắc, nhân vật trước mặt cùng hắn không sai biệt nhiều. Thần thông, thực lực, nhục thân thật là hoàn toàn tương tự. Nếu như ngươi lấy làm bằng cái này liền có thể đánh bại chúng ta. ngươi không khỏi quá mức với phách lối. Vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động, Diệp Phàm ngự đỉnh mà đi, cả người hóa là một vệt ánh sáng, nháy mắt liền cùng đối thủ của hắn chém giết trăm ngàn cái hội hợp. Hắn trong lòng càng nắm chắc, thiên truy bách luyện chiến đấu, để hắn có thể cảm giác được, thắng lợi cán cân tại một chút xíu hướng hắn nghiêng, nhưng đối thủ của hắn trên mặt lại không có chút nào áp lực. Thì cái này khiến trong lòng của hắn khó tránh khỏi hiện ra một tia mây đen. Bốn vị tuyệt đại nhân vật tình huống đều không khác mấy. Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế cũng riêng phần mình muốn đem bọn hắn đối thủ trấn áp. Chỉ có Đoạn Đức có chút bận bịu với ứng phó, nhất thời ở giữa tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đánh bại Thiên Tâm ấn ký hạ đối thủ, ta đã làm không biết bao nhiêu hồi, nếu như ngươi chỉ có trình độ như vậy, vạn vật mẫu khí đỉnh treo cao. Diệp Phàm cùng cái kia khẩu đỉnh phảng phất muốn hòa làm một thể. Thiên địa đều tại rung động dữ dội, sắp đánh ra bình định một kích. Cho dù trong lòng có bất an, nhưng hắn y nguyên dựa theo hắn bản năng chiến đấu, đem thắng lợi kéo dài tiếp. Nếu là cái này một cái đối thủ của hắn vẫn không có cải biến. Như vậy hết thảy như vậy kết thúc. Khi chiếc đỉnh lớn kia chút xuống lúc, nguyên bản phải đối mặt bại vong đối thủ lại đột nhiên cười một tiếng. Trong đôi mắt thần quang rực rỡ, Diệp Phàm bản năng cảm giác được nguy hiểm to lớn. Đồng thời cũng cuối cùng lúc trước hắn trong lòng sao lại biết bất an. Hiện ở trước mặt hắn nhân vật không phải Thiên Tâm ấn ký hạ khôi lỗi. Không phải thiên địa in dấu xuống lạc ấn, mà là một vị sống sót. Nắm giữ chiến đấu trí tuệ nhân vật đáng sợ, hắn có thể không đơn giản sẽ chỉ án lấy bản năng công kích. Hắn có nắm giữ vô tận thần thuật, nhưng vô luận ngươi nắm giữ nhiều ít thần thuật, bại vong chính là bại vong. Một kích này ngươi không thể tránh, đại đỉnh ù ù mà đi, để toàn bộ đại vũ trụ đều đang kịch liệt run rẩy. Hành tự bí bị Diệp Phàm thi triển đến cực điểm. Toàn bộ vũ trụ đều phảng phất ngưng kết. Hắn xác định, cùng cấp độ hạ không ai có thể nhanh hơn hắn. Cho dù là Vô Thủy Đại Đế cũng tránh không khỏi một kích này. Nhất định phải ngạnh kháng, mà lấy hắn nắm chắc đối thủ cường độ đến xem. Ngạnh kháng một kích này, đối thủ tuyệt đối phải bị thương nặng. Đối thủ khi thế cũng không có tăng lên tới đỉnh phong. Không đúng, hắn đối diện. Đường Huyền Minh mỉm cười, có kim sắc cùng màu đen thần quang chớp động, côn bằng bảo thuật, nguyên bản đem hắn gắt gao tỏa định Diệp Phàm sắc mặt kịch biến. Tại Diệp Phàm ấn tượng bên trong, giữa thiên địa hoàn toàn chính xác không có nhanh hơn hành tự bí thần thuật. Nhưng không có nghĩa là như thế thần thuật không tồn tại. Tối thiểu đối thủ của hắn Đường Huyền Minh liền nắm giữ nhanh hơn hành tự bí côn bằng bảo thuật. Hành tự bí tại chí tôn lĩnh vực xác thực đổi không có thể đổi. Có thể tính là giữa thiên địa nhanh nhất, nhưng ở hiện tại lĩnh vực, hắn không được. Đường Huyền Minh bên người, phảng phất có mảnh vỡ thời gian đang bay múa. Diệp Phàm trơ mắt nhìn hắn cái kia tuyệt đỉnh một kích cùng Đường Huyền Minh gặp thoáng qua. Mang theo Đường Huyền Minh sợi tóc, hắn vặn eo đưa hông, muốn đem cái kia nhất là tuyệt đỉnh một kích đánh xuống đi. Lại phát hiện căn bản chạm đến không đến Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh thanh âm lạnh lùng tại bốn người bọn họ vang lên bên tai. Để hắn một trái tim chìm vào đáy cốc, tiên vương cấp khác chiến đấu. Các ngươi còn kém rất nhiều, các ngươi cường đại nhất ấn ký đều bị ta thu thập. Hết thảy chiến đấu thủ đoạn ta đều có thể phục khắc, mà ta thần thông thủ đoạn các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi lấy cái gì chiến thắng ta? Khóe mắt liếc qua bên trong, Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế nơi đó đồng dạng bộc phát ra đáng sợ nhất công kích. Vô Thủy Đại Đế trước mặt xuất hiện một gốc thông thiên triệt địa kim sắc cây liễu. Cây liễu không gì không phá, mênh mông vô ngần. Ngoan Nhân Đại Đế trước mặt